Hôm qua hoàng thượng cho phép hoàng hậu gọi mấy vị phu nhân nhà mẹ đẻ tiến cung làm bạn với hai vị nương nương, lại không có người mượn tay bọn họ mà ra tay, khiến cho hai vị nương nương chỉ thiếu chút nữa đã sẩy thai, hiện giờ mọi chuyện nguy cấp, hoàng thượng mới phải phái người đến muốn xin rượu thuốc giữ thai. Khương Định Bảo nghe vậy, bước chân liền dừng lại một chút, mày cũng nhíu chặt lại. Thật là khó lòng phòng bị, quốc công gia, hoàng thượng đã biết là do ai động tay động chân chưa? Vẫn đang điều tra, Định Quốc công mím chặt môi mỏng, sát khí cả người nhịn không được kích động khiến cho tất cả hắc y thân vệ cách đó không xa đều cả kinh. Khương Định Bảo nhanh chóng bước vào hầm rượu mang ra hai bình rượu thuốc giao cho Định Quốc công, nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, lại nghĩ đến Phó Uyển. Ninh đang ở trong cung, chỉ có thể hy vọng rượu thuốc của nàng có thể bảo vệ hai tử của nàng ấy. Trạng vạng, màn đêm buông xuống. Định Quốc công mới trở lại, lúc về còn mang theo một tin tốt, rượu thuốc mà Khương Định Bảo ủ có hiệu quả kinh người, hai tượng của hai vị nương nương cũng đã ổn định. Định Bảo chuyện về rượu thuốc của nàng không thể tiết lộ công khai, nên hoàng thượng cũng không thể ban thưởng cho nàng. Trong giọng nói của Định Quốc công mang theo một chút áy náy. Rốt cuộc Khương Định Bảo cũng yên lòng, nàng cười nói. Không sao cả, ta cũng không thèm để ý đến chuyện này, ta cũng không muốn chuyện tác dụng thần kỳ của rượu thuốc ta ủ lại bị lộ ra ngoài. Chỉ cần trong lòng hoàng đế biết rõ là đủ rồi, nàng cũng không để ý đến chuyện ban thưởng hay hư danh kia. Hai ngày sau, đã tìm ra người hạ độc thủ sau màn, hung thủ lại là Hiền Tần nương nương, Khương Định Bảo liền chấn kinh không thôi, trong lòng nàng âm thầm có dự cảm, có lẽ Hiền Tần Dương Uyển Linh không phải hung thủ chân chính. Dương Uyển Linh cũng không ngu như vậy, nhưng tất cả chứng cứ có được đều chỉ về phía nàng ta. Khiến người khác cảm thấy kỳ quái chính là Dương Uyển Linh lại tự mình thừa nhận quả thật là nàng ta động chân động tay, mọi chi tiết trong lời khai của nàng ta đều vô cùng phù hợp. Càn Nguyên Đế cũng không hề xử tử Dương Uyển Linh mà chỉ phế truất nàng ta rồi biếm vào lãnh cung. Trung Quy cũng chỉ là một người không liên quan, Khương Định Bảo liền bỏ qua nghi ngờ trong lòng mình, hai tháng cũng nhanh chóng qua đi, cha mẹ nàng đi theo tiểu vương gia Tiêu Nhiên của Thụy Vương Phủ cũng đã sắp đến kinh thành. Xa cách 4 năm, rốt cuộc cũng có thể gặp lại cha mẹ, Khương Định Bảo vô cùng kích động vui mừng không thôi, đồng thời cũng có chút thầm thỏm. Tin tức cũng không tiếp tục bị giấu đi nữa, nên không đến nửa ngày, hầu như nhóm người có địa vị ở kinh thành đều biết phụ mẫu thân sinh của Định Quốc công phu nhân vẫn còn sống. Cách chương.